chàng rể quyền thế, chương 4612. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các ngươi dám động tới bọn họ, ta sẽ cùng các ngươi cá chết lưới rách. Các ngươi nên tin rằng, ta có khả năng này. Chu Hướng Võ nghe vậy uất ức vô cùng, chẳng qua lúc này cũng hiểu được ý tứ của Bùi Nguyên Minh. Đối phương cầm súng trong tay, ở thời điểm này cứng đối cứng, thua thiệt sẽ chỉ là hắn. Anh hùng không ăn thiệt thòi trước mắt, Chu Hướng Võ nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng trong lòng hắn, đã bắt đầu dự định hành động tiếp theo. Cơ Ca lúc này khẽ nhíu mày, hắn liếc nhìn Lý Thi Vân một chút. Mặc dù hắn không có hứng thú với phụ nữ, nhưng anh trai của hắn lại thích nhất là thưởng thức gái nhà lành. Chỉ là, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Bùi Nguyên Minh, hắn biết, nếu lúc này cưỡng bức người phụ nữ này, e rằng Bùi Nguyên Minh sẽ ăn thua đủ. Khi đó, hắn ta có thể không gặt hái được thành quả. Nghĩ đến đây, Cơ Ca suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định không cùng Bùi Nguyên Minh ăn thua đủ, mà là ra lệnh, lạnh lùng nói. Mang đi, hắn hiện tại định đưa Bùi Nguyên Minh về, sau đó tìm cơ hội hồi Mã Thương, lại đưa Trịnh Tuyết Dương đi. Dù sao, hắn không sợ một người phụ nữ sẽ bỏ chạy. Chẳng mấy chốc, Bùi Nguyên Minh đã bị súng đập vào trán, chân ép vào xe Toyota. Chiếc xe ầm vang rời đi, còn La Bác Hoa và Lý Thi Vân lúc này, đều là vẻ mặt đau khổ. Chu Hướng Võ nắm chặt cánh tay, vừa ra hiệu cho y tá nhỏ băng bó cho mình, vừa lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Truyền mệnh lệnh của ta, để đội phi hổ tập hợp. Nửa giờ sau, tại một biệt thự ở ngoài ô Kim Lăng. Biệt thự này được bao quanh bởi núi và nước, và là một tòa nhà kiểu Xô Viết cổ điển. Tuy nhiên, có những bức tường cao, lưới điện và đèn pha rọi xung quanh tòa nhà, và còn có chó săn trong tay của nhân viên tuần tra. Người không biết, còn tưởng rằng đây là trụ sở binh bộ. Trên thực tế, nơi này là lối vào của Lý A Báo. Hắn ta chuyên làm ăn phi pháp, thu phí bảo kê, đòi nợ bằng bạo lực. Hắn ta đều nhúng tay vào. Vì vậy, cửa ra vào rất nghiêm ngặt. Lúc Bùi Nguyên Minh bị Cơ Ca và những người khác đẩy xuống xe, trước cửa có mười mấy người đang quỳ rạp trên nền bê tông, giống như là người mượn vay nặng lãi vậy. Nhìn cái gì mà nhìn? Đây là cái ngươi nên nhìn sao? Lại nhìn, ta sẽ đem hai tròng mắt của ngươi móc ra. Cách chương.